Miệng cong cong đó khiến bà nhớ đến một người phụ nữ trong quá khứ, phần quá khứ không đẹp đó khiến bà mất hết tính điềm đạm, chỉ hận không thể làm con bé. Ngay trước mặt biến mất, là Lục, là chú Lục đưa cháu đến, nếu biết bác ở đây, cháu còn lâu mới đến ấy chứ. Dĩ, Mạch bất mãn lẩm bẩm trong bụng, tôi đã bảo cô tránh xa Thiều Trì ra cơ mà, cô có biết xấu hổ không đấy, cô có biết thế, nào là liêm sỉ không, cô cứ bám con trai tôi nhằng nhằng thế này là có ý gì. Tôi còn cứ tưởng cô là người biết đạo lý, Tiêu Nhân Tâm tưởng Thiều Trì đưa cô đến bữa tiệc trong lòng càng tin chắc Dĩ Mạch đang dắp tâm ly gián mẹ con. Bà, à, Dĩ Mạch toan lên tiếng phản bác thì một bóng hình yêu kiều xen vào câu chuyện. Cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu, có chuyện gì thế? Sao cô lại tức giận thế? Cô đây là, Mạc Hân Nhan, tiến dến cắt đứt cuộc đối thoại này lừa giữa họ. Tiêu Nhân Tâm thấy Mạc Hân, Nhan đến thì cô nén tức giận trong lòng. Dĩ Mạch cho mày, giọng nói của cô gái, này quen thuộc quá, rất giống người sáng nay gọi điện đến, còn dáng vẻ của cô, ta dường như cô cũng đã thấy ở đâu, cô cắn môi, chợt nhớ lại cảnh trong xe của Lục Thiều Trì hôm nay, đây là, Huyết Yến cháu và Thiều Trì chọn cả buổi chiều mới mua được, cô nhớ dùng nhé. Cô đừng giận nữa, nổi giận dễ sinh nếp nhăn đấy ạ, nhận ra vẻ căm ghét của Tiêu Nhân Tâm với Dĩ Mạch. Mạc Hân Nhan mỉm cười đánh lạc hướng chú ý của bà. Giải vây giúp Dĩ Mạch, cô đến, với Thiều Trì phải không? Nó đâu? Tiêu Nhân Tâm lườm xéo Dĩ Mạch ánh mắt có vẻ dò hỏi, chẳng lẽ không phải là Thiều Trì đưa cô ta đến? Anh ấy, ở bãi đỗ xe chốc nữa vào ạ. Mạc Hân Nhan cười nói, cô nhìn thấy đôi mắt Dĩ Mạch hơi nhướn lên, cô gái này chắc là người Thiều Trì thích rồi. Gần như ngay, từ cái nhìn đầu tiên cô đã khẳng định như vậy. Ánh mắt của Hân Nhan hướng về ngón tay Dĩ Mạch, chiếc nhẫn kim cương lóe sáng đang đậu yên ổn trên ngón đeo nhẫn của cô gái, làm cô thấy sốn mắt. Cô quen Lục Thiều Trì, vừa cất lời, Dĩ Mạch đã thấy câu hỏi của mình rất buồn. Cười, nếu không quen biết thì làm sao lại cùng đi chọn quà tặng mẹ anh? Thiều Trì là học sinh của bố tôi là Mạc Hân Nhan, hiện là bác sĩ khoa tim mạch của Bệnh viện Nhân Tâm. Mạc Hân Nhan sợ Dĩ Mạch hiểu lầm, vội giải thích. Hân, Nhan là vợ chưa cưới của Thiều Trì, chúng nó quen nhau từ bé. Hai đứa nó đều học y, Hân Nhan là cô gái rất xuất sắc, bệnh viện chúng tôi đã tạo điều kiện đưa nó đi Mỹ học 2 năm, giờ Hân Nhan trở về rồi, cô cũng nên biết điều một chút, đừng có bám dai như đìa nữa, phá hoại hạnh phúc của người khác. Tiêu, Nhân Tâm chậm rãi nói, bà ta nhấn mạnh hai tiếng. 2 năm, quả nhiên, sắc mặt, Dĩ Mạch trong giây lát tái mét không còn giọt máu. Cô, Tiêu, Hân Nhan có phần kinh ngạc tại sao Tiêu Nhân Tâm lại nói cô là vợ chưa cưới của Thiều Trì. Rõ ràng là bà biết Thiều Trì không thích cô, nhưng không ngần ngại nói những lời này để khiêu khích Dĩ Mạch tự ý rút lui. Hân, Nhan, hôm nay Thiều Trì đưa cháu đến dự tiệc có phải là để tuyên bố ngày đính hôn của hai đứa không? Cháu, Mạc Hân Nhan lo lắng, hôm nay cô chỉ giả vờ làm bạn gái của Lục Thiều Trì, diễn kịch trước mặt bạn bè họ hàng, nhưng không ngờ Dĩ Mạch lại xuất hiện lúc này. Cô như cưỡi trên lưng hổ. Cô và Thiều Trì quen nhau từ rất lâu rồi sao? Lâu, hơn 2 năm sao? Dĩ Mạch thấy trống rỗng, nói không ra hơi. Đứng bên Mạc Hân Nhan, Dĩ Mạch thấy mình thật nhỏ bé, thảm hại. Cô gái này tự tin nhã nhặn, lễ phép đường hoàng, hoàn toàn khác với cô. Dĩ Mạch có cảm giác rằng cô ta và Thiều Trì mới xứng đôi chứ, không cọc cạch như anh và cô. Cô, đúng là không đến Hoàng Hà không bỏ cuộc, làm vật thế thân cho người khác 2 năm trời mà cũng không biết. Tiêu Nhân Tâm nhận ra vẻ hoang mang trên khuôn mặt trắng bệch của Dĩ Mạch, khấp khởi mừng thầm. Không, cháu không tin bác đâu. Dĩ Mạch không nghĩ ngợi gì hết, phản đối luôn lời Tiêu Nhân Tâm. Cô, Tiêu Nhân Tâm tức nghẹn họng, bà vốn tưởng Dĩ Mạch sẽ xấu hổ mà ra đi, hoặc sẽ giận dỗi từ chối Lục Thiều Trì, nhưng lúc này bà mới phát hiện ra, Dĩ Mạch còn cứng đầu cứng cổ hơn bà tưởng. Không, ai hoan nghênh cô đâu, mau biến đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mọi người đang xì xào xung quanh, Tiêu Nhân Tâm cố hạ giọng xuống. Không, phải là bác mời cháu đến đây, bác không có quyền đuổi cháu. Sự xuất hiện của Mạc Hân Nhan khiến tim Dĩ Mạch nghèn nghẹn tủi thân. Cô ngẩng mặt lên, đốp lại. Tiêu Nhân Tâm, đây là tiệc sinh nhật tôi, cô không mời mà đến, chắc là lại bám theo Thiều Trì đến. Đây, cô cũng thấy rồi, người đi cùng Thiều Trì là Hân Nhan, cô sớm đi đi thì còn giữ được chút thể diện, chớ để bị mất mặt. Dĩ Mạch, sắc mặt cô không tốt, hay là cô về nhà nghỉ trước đi. Đến tối tôi và Thiều Trì sẽ đến thăm cô.